Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1792, chương 1792. Góc truyện audio.com, Lãnh Nguyệt nhìn một chút Chu Diệp cử động, đều có chút trợn tròn mắt. Nàng xem nhìn lều vải, lại nhìn một chút Chu Diệp mã. Lại nhìn trong tay thịt dê cùng bên cạnh gia vị, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Nơi này là nơi nào? Đây là tử vong chi hải, mê thất sa mạc, có tiến không ra biển cát a, thiếu niên này đến cùng là thế nào mang nhiều đồ như vậy tiến vào. Nhìn cái kia lều vải lớn nhỏ coi như gấp lại cũng có mấy chục cân nặng như vậy a, vừa mới Chu Diệp ôm ra cái kia túi cây yến mạch làm gì cũng phải có một cái hơn 20 cân a, lại thêm thủy, đồ ăn còn có củi các loại một loạt xuống, làm gì đoán chừng phải có mấy trăm cân a, đừng hỏi tại sao muốn tăng thêm củi. Mặc dù tử vong chi hải bên trong thỉnh thoảng sẽ có thể tìm tới một chút khô héo. Thân cây các loại có thể coi như củi thiêu đốt thực vật nhưng mà... Bây giờ trong đống lửa thiêu đốt hoàn toàn không phải hồ dương mộc a, loại này củi mặc dù Lãnh Nguyệt không biết là cái gì thực vật bên trên làm ra, nhưng mà... Tuyệt đối không phải hồ dương mộc, phải biết từ nhỏ lớn lên ở chỗ này Lãnh Nguyệt đối với hồ dương thụ quen thuộc lại không có quen như vậy tất. Ai kêu địa phương quỷ quái này, chỉ có hồ dương mộc loại này nhịn hạn hán thực vật nhiều nhất đâu. Người rốt cuộc là ai? Lãnh Nguyệt nhịn không được dùng tay chỉ Chu Diệp, tiếng nói đều có chút run rẩy. Phải biết tử vong chi hải bên trong quỷ quái truyền thuyết là siêu nhiều. Mà hung an nhân, lại có chút, ách nên nói như thế nào đâu. Người của cái thời đại này, không chỉ hung an nhân, tất cả chủng tộc đều mê tín. Lãnh Nguyệt, giờ này khắc này nghĩ tới chính là từ nhỏ đã nghe nói, đến từ tử vong chi hải, ma quỷ chi địa bên trong quỷ quái cố sự. Ta, Chu Diệp lúc này mới vừa từ ngôi sao nhỏ bên cạnh đi về tới, nhìn xem Lãnh Nguyệt cái kia một mặt hoảng sợ bộ dáng. Dây đã hiểu cô nàng này ý nghĩ. Không có cách nào Chu Diệp thân là gian lận tiểu vương tử, đụng tới muội tử không vui linh lực chàng vẫn là gian lận tiểu vương tử sao? Có thể nói, Lãnh Nguyệt giờ này khắc này suy nghĩ trong lòng nhận thấy Chu Diệp rõ như lòng bàn tay. Ai hiểu nữ nhân tâm, Chu Diệp biểu thị, ta hiểu, bất quá Chu Diệp hiểu là đã hiểu, nhưng nhìn lạnh nhẹ Nguyệt cái kia sợ hãi thần sắc đùa tâm tư lại nổi lên tới. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ. Liền lấy tiểu la lị tới độ một trận nhàm chán thời gian a, nghĩ tới đây, Chu Diệp cố ý giữ tợn nở nụ. Cười, ngươi không phải đã đoán được sao? Giờ này khắc này, Chu Diệp còn chưa đi đến đống lửa bên cạnh, gò má đẹp trai, có hơn phân nửa đều ở vào trong bóng râm. Lại thêm hắn cái kia xuất thần nhập hóa biểu diễn, lập tức đem Lãnh Nguyệt dọa cho soạt một tiếng nhảy dựng lên. Ngươi không được qua đây. Lãnh Nguyệt mặc dù người cũng mang võ nghệ. Nhưng mà quỷ thần mà nói xâm nhập nhân tâm a, bóng đêm thâm trầm, lại thêm chỗ cái này tử vong chi hải, đừng nói nàng một cái nữ hài tử ra, liền xem như cái nam nhân cũng phải dọa co quắp nơi đó a, nhất là tại cái này sa mạc trên gành bãi, một thân một mình đối mặt một cái không biết là người là quỷ vẫn là yêu đồ vật. Này làm sao có thể để cho Lãnh Nguyệt không sợ đâu? Hắc hắc hắc hắc, nhìn thấy Lãnh Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi, Chu Diệp. Chơi càng vui vẻ hơn, ta tại sao muốn nghe lời ngươi đâu? Chu Diệp tà tà cười, từng bước hướng về Lãnh Nguyệt ép tới. Lãnh Nguyệt tiểu la lị đã bị hù nhanh hỏng mất. Có người, khi nhận đến kinh hãi sau, sẽ trực tiếp tê liệt trên mặt đất, mà có người đâu, thì tại bị kinh sợ sau, sẽ sinh ra mãnh liệt công kích muốn. Mà Lãnh Nguyệt vừa vặn chính là cái sau, nàng lúc này cũng rút ra chính mình đoản đao, hướng về phía Chu Diệp trái tim liền thọc đi qua. Chu Diệp sẽ bị Lãnh Nguyệt đoản đao đâm đến sao? Đáp án dĩ nhiên là... Sẽ, hàng này muốn chơi một điểm càng thú vị sự tình, chỉ thấy hắn cố ý dùng ngực tiếp nhận Lãnh Nguyệt đoản đao thuận tiện dùng ma pháp đem Lãnh Nguyệt đoản đao nửa bộ phận trước trong nháy mắt dung thành nước thép lại trong nháy mắt nguội xuống, đoản đao cứ như vậy treo ở hắn. Ngực nhìn liền như là hắn thật sự trúng đao đồng dạng. Mà Lãnh Nguyệt thì cảm giác mình đoản đao như bị phỏng trong nháy mắt liền buông lỏng ra chui đao cho nên cũng không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nàng chỉ có thấy được chính mình đoản đao cứ như vậy thẳng tắp cắm ở Chu Diệp ngực. Tự nhận là đã hàng ma chữ yêu Lãnh Nguyệt trong lòng vừa mới thở dài một hơi. Liền thấy Chu Diệp cứ như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó, chừng đánh hai mắt một bộ dáng chết không nhắm mắt. Hô, Lãnh Nguyệt thở dài, tiếp đó dạo bước đi tới Chu Diệp trước mặt nhón chân lên, muốn đem Chu Diệp hai mắt cho khép lại. Thật xin lỗi, cảm ơn ngươi cho ta thủy, cũng cảm ơn ngươi cho ta đồ ăn. Thế nhưng là, người chúng ta yêu khác đường, không thể, nếu có kiếp sau mà nói, ngươi làm người ta cũng làm người ta làm cho ngươi thê tử. Chấm, làm gì dùng kiếp sau, bây giờ liền có thể a. Chu Diệp một câu nói kia, đem Lãnh Nguyệt dọa cho hoa một tiếng nhảy dựng lên. Ngươi không chết, Lãnh Nguyệt đã nhanh choáng váng, Ngươi cũng biết ta là yêu. Ngươi cảm thấy một thanh phổ thông đoản đao là có thể đem ta giết chết sao? Chu Diệp nhập vai chơi càng vui vẻ hơn. Ngươi muốn thế nào? Lãnh Nguyệt tiểu la lị từng bước lui về phía sau. Nàng đã không biết nên làm sao làm. Chạy, Chu Diệp ngăn tại nàng cùng nàng ngựa yêu ở giữa. Làm sao có thể xông đi qua? Giết, đao cắm vào trái tim của người ta đều không được, như thế nào giết? Dùng cắn sao? Lãnh Nguyệt đến cùng chỉ có 14-15 tuổi mà thôi, lúc này. Không sai biệt lắm đã là cực hạn, ta muốn ăn ngươi, Chu Diệp cười hắc hắc thân hình lóe lên, đã vọt tới Lãnh Nguyệt. Trước mặt, tiện tay đem ngực đoản đao ném lên mặt đất tiếp đó ôm lấy Lãnh Nguyệt tiểu la lị. Há miệng liền táp tới, Lãnh Nguyệt đã bị hù đến hỏng mất, hoàn toàn không biết nên làm sao làm, chỉ là, sau một lúc lâu, Lãnh Nguyệt phát hiện cái này tuấn mỹ yêu, vì cái gì cắn không đau đâu. Hơn nữa, không chỉ không đau còn có chút khó nói lên lời rào rạt cảm giác. Cảm giác kia liền như là có mèo con trong lòng nàng cao tầm thường khó chịu. Hơn nữa, vì cái gì gia hỏa này chỉ cắn mặt mình đâu? Từ lỗ tai cắn trên gương mặt từ cằm cắn chính mình tiểu tuy. Chẳng lẽ hắn muốn trước ăn chính mình đầu rắn sao? Trong lúc bất chi bất giác, Lãnh Nguyệt cái đầu nhỏ đã mơ hồ. Cả người đều có một loại giống như bị ma quỷ ám ảnh tầm thường mông lung cảm giác nàng vậy mà trong lúc bất chi bất giác thân ra bản thân. Đầu rắn, để cho cái kia bại hoại ăn. Hơn nữa, ăn. Giống như hắn còn tại thoát y phục của mình, Lãnh Nguyệt mặc dù biết dạng này không thích hợp, nhưng mà Chu Diệp ăn nàng cực kỳ thoải mái, toàn thân cao thấp một tia khí lực cũng không có. Cũng chỉ có tùy ý hắn chi phối, quên đi thôi, kỳ thực trở thành yêu đồ ăn cũng là rất không tệ, ít nhất rất thoải mái. Đã triệt để từ bỏ dãy dụa, Lãnh Nguyệt cứ như vậy bị Chu Diệp mang theo tiết tấu. Chẳng biết lúc nào, nàng cảm giác mình trên giường mềm bị Chu Diệp ôm đến một chỗ mềm mềm tiếp lấy. Đau đớn một hồi hướng nàng đánh tới, cả người nàng nhịn không được a một tiếng, hét lên đi ra. Cách chương.